Nếu không có chúng ta phát hiện kịp thời, sợ là một nhà đều nằm xuống cùng lưu phủ. Sự việc này chúng ta luôn điều tra nhưng các gia nhân lúc trước đều đã chết, không có gì làm chứng cứ. Chết không ít người Bồi gia. Là những người nào? Lý Vị Ương chất vấn Quách phu nhân từng chữ, tựa hồ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Quách phu nhân gật đầu, là bốn huynh đệ của phụ thân Bùi Hậu, Bùi Tu, cùng ba nguyên lão Bùi gia. Chuyện bí mật này e rằng người bình thường khó mà biết được. Lý Vị Ương nghe đến đó liền nhìn vài nha đầu chung quanh liếc mắt một cái. Quách phu nhân nhìn thấy ánh mắt liền biết ý tứ nàng, cười nói, mẫu thân tuyệt đối sẽ không để người khả nghi ở bên cạnh con, yên tâm đi. Quách phu nhân hiền hòa, lại không phải người ngốc, hơn nữa rất trân trọng Lý Vị Ương, tất nhiên sẽ lựa chọn người đáng tin cậy ở bên cạnh nàng. Đây cũng là nguyên nhân vừa nãy bà nói chuyện không cố kỵ gì cả. Quách gia quyền quý, ắt sẽ có biện pháp quản giáo nghiêm ngặt, tính mạng người thân của đám nô tài đều ở trên tay chủ tử, cho dù có người lấy đao kề cổ đe dọa, bọn họ vì bảo vệ tính mạng người thân thì cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể tiết lộ. Lý Vị Ương đương nhiên hiểu rõ điểm này, nàng là người thập phần cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng nghe Quách phu nhân nói, liền gật đầu, tiếp tục hỏi, Bùi Tu và những người này có quan hệ như thế nào? Quách phu nhân không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, trên mặt tươi cười pha chút kinh ngạc, quan hệ như thế nào sao? Bảy người bị chết vừa vặn đều là người thân cùng trưởng bối của Bùi Tu, quan hệ là... Bà nghĩ đến đây, đột nhiên im lặng, lập tức trong đầu chợt lóe một tia suy nghĩ. Không, không đúng, quan hệ giữa bọn họ không tốt. Bùi Tu ỷ vào quân công hiển hách trở nên cường ngạnh. Vì bài trừ những kẻ đối nghịch nên hắn thiết kế một loạt án oan. Vụ án oan uổng nhất năm đó liên quan đến hình bộ thượng thư Sùng Thiên, tham tán đại thần Vương Lân. Hắn thêu dệt tội danh cho bọn họ, khiến họ tán ra bại sản. Không chỉ như vậy, hắn còn thao túng nhà tù, dụng hình quá nghiêm khắc. Mọi người vừa hận vừa sợ, thập phần kinh hãi. Sau này, hắn lại có công nâng đỡ hoàng thượng đăng cơ, nữ nhi lại làm hoàng hậu. Trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên nổi bật vô cùng. Hắn gây thù hằn rất nhiều nhưng ngại quyền thế Bùi gia cùng bản thân hắn quân công hiển hách. Tất cả mọi người không có cách nào giải quyết. Cứ như thế, Bùi gia lúc đó bị chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Bùi Tu do Bùi Hoàng hậu là nữ nhi thân sinh của hắn nên lẽ dĩ nhiên hắn được mọi người ủng hộ. Đối lập với phái này là do đệ đệ của Bùi Tu, Bùi Minh, cầm đầu, hợp tác với không ít thế lực phản đối Bùi gia. Bởi vì Bùi Tu là người bá đạo kiêu ngạo, gây thù hằn nhiều, sau này người Bùi gia cơ hồ đều theo phe Bùi Minh. Mà Bùi Minh và Bùi Tu là huynh đệ cùng mẹ, vốn nên cùng chung tôn vinh, mà Bùi Tu lại đối đãi hắn như nô bộc, khiến hắn sinh tâm thù hận, dần dần nổi lên tâm tư phản kháng. Lý Vị Ương nghe đến đó, tự nhiên nở nụ cười, cho nên, tuy rằng ngày đó người chết là người thân của Bùi Tu, nhưng bọn họ chẳng những không phải người ủng hộ Bùi Tu, mà ngược lại còn là địch nhân. Suy đoán này thực ra cũng không đúng. Quách phu nhân lắc đầu, trừ Bùi Minh thì trong số những người bị chết còn có ba đệ đệ khác của Bùi Tu là Bùi Khang, Bùi Kinh, Bùi Chập, cùng với ba trưởng lão. Bọn họ luôn giữ lập trường trung lập. Nếu Bùi Tu thật sự bày ra thế trận phản loạn, chỉ cần trừ khử Bùi Minh, vì sao đại khai sát giới với những người khác? Lý Vị Ương ánh mắt chuyển lạnh, nói, nếu như có hành vi bất chính, có thể giấu tai mắt người khác sao? Quách phu nhân nháy mắt kinh ngạc, ý của con là chẳng lẽ vì để bản thân thoát khỏi hiểm nghi, mà giết chết người nhà Bùi gia? Đây không phải là súc sinh sao? Quách gia có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào công lao cùng trí tuệ của cả một thế hệ. Đầu tiên là Tề Quốc Công, tính cách vô cùng chính trực. Mặc dù ở bên ngoài đối phó kẻ địch cũng sẽ dùng một ít thủ đoạn, nhưng với người nhà đều là toàn tâm toàn ý. Có thể nói, người nhà Quách gia là vì bảo vệ bản thân cùng người thân mà tồn tại. Mặc dù vinh quang gia tộc cùng địa vị quyền thế quan trọng nhưng nếu vì mục đích đó mà không từ thủ đoạn thật khiến cho Quách phu nhân không thể lý giải. Thực ra, nếu vinh quang gia tộc không thể bảo vệ thân nhân thì nó tồn tại có nghĩa lý gì đâu.